mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 10:10, Hải Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, xin đừng ôm tôi nữa, Tiếu Cảnh Nhiên nói thầm trong lòng. Anh nhìn cô gái lạ trước mặt rất quan tâm và nhiệt tình với mình, thầm đoán chắc đây là một số người bạn cũ của anh. Nhiên bảo bối, em còn đau không? Tại sao lại có băng gạc quấn quanh tay và chân của em vậy? Trời ạ, nó còn ở trên đầu em nữa. Cô đưa tay ra, vừa định chạm vào băng gạc trên đầu Tiếu Cảnh Nhiên thì đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh khác cắt đứt. Cậu ấy ngủ cả đêm, băng gạc lỏng một chút, đừng động đậy. Bên cạnh vang lên một giọng nam trầm ấm. Tần Ngữ San tiểu tâm rực rực nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân bàn tay, sau đó đôi mắt đẹp mở to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lục Chi Hoài, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì, anh chàng này không phải là kẻ thù không đội trời chung của Tiếu Cảnh Nhiên sao? Từ khi nào hai người có thể chung sống hòa bình hơn 3 phút dưới cùng một mái nhà? Tần Ngữ San nghi ngờ nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó trong đầu đột nhiên giật nảy mình, chỉ vào anh sắc bén nói. Người sẽ không phải là người gây ra tai nạn đi. Lục Chi Hoài lười giải thích vị đại tiểu thư này, mắt nhìn hướng khác. Nhưng một người khác tạc mao. Khi Tiếu Cảnh Nhiên nhìn thấy Tần Ngữ San đang gầm thét dữ dội với Lục Chi Hoài, lửa giận trong lòng anh ta đột nhiên bốc lên. Lúc này anh ta cũng không thèm nghĩ xem cô gái lạ này có phải là bạn của mình hay không, liền hung hăng lao tới chặn đường hai người họ. Cô không được phép sát hại chồng tôi. Tiêu Cảnh Nhiên lạnh lùng cau mày nhìn Tần Ngữ San, làm ra vẻ sẽ bảo vệ chồng mình đến cùng. Lục Chi Hoài, Tần Ngữ San, chồng ngươi, cô ấy có nghe đúng không? Tần Ngữ San vội vàng nhìn quanh và chắc chắn rằng xung quanh không có sinh vật sống nào khác ngoại trừ ba người bọn họ. Ngay lập tức con ngươi của cô lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi kêu Lục Chí Hoài, lão công, thế giới đã trở nên điên rồ như vậy sao? Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu chắc chắn, anh ta là chồng tôi không nỡ gờ yêu tà ết anh ta, huống chi là người khác. Tần Ngữ San giật giật khóe miệng nói không nên lời. Nhưng bảo bối, ngươi đã mắng, đồ chó, này hơn nửa tiếng trong bữa tiệc sinh nhật của ngươi vào ngày hôm trước. Sao trong nháy mắt ngươi lại gọi chồng, tình hình bây giờ ra sao, kẻ thù chết xé bao năm đột nhiên. Yêu sinh ra hận, nhảm nhí quá đi, không có bộ phim khoa học viễn tưởng nào dám làm như thế này. Tần Ngữ San cảm thấy thế giới này quá huyền diệu, chết tiệt giống như một giấc mơ. Tiếu Cảnh Nhiên, chớp mắt nếu ngươi bị ép buộc, Tiếu Cảnh Nhiên cau mày và nhìn cô một cách phòng thủ. Cô Tần suy nghĩ hồi lâu, trong lòng đột nhiên ra vẻ thần bí. Tôi hiểu rồi, cậu muốn giả mất trí nhớ để kết hôn với Lục Chí Hoài, nhân cơ hội chán ghét anh ta đúng không? Giả vờ tốt quá, suýt chút nữa bị anh lừa rồi. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn cô ấy một cách dữ dội. Anh lùi lại hai bước tựa đầu vào vai người bạn trai đáng tin cậy nhất ở đây, cau mày hỏi. Chồng à, cô ấy là ai? Sao cứ khiêu khích quan hệ của chúng ta? Chấm, Tần Ngữ San, ta đây đi. Không phải sao, não của Cảnh Nhiên thật sự hỏng rồi. Tần Ngữ San nghi ngờ hỏi. Lục Chi Hoài hơi nhướng mày, nhếch lên đôi mắt đào hoa quyến rũ. Ta không biết, có thể. Tần Ngữ San, có vẻ như rất có thể. Gọi kẻ thù không đội trời chung của mình là chồng. Chậc chậc, cốt truyện này thật tuyệt vời. May mắn thay, phần não duy nhất của Tiếu Cảnh Nhiên bị tổn thương là trí nhớ, tính cách và sở thích của anh vẫn không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Tần nhanh chóng kết thân với anh nhờ kỹ năng xã hội bẩm sinh cấp S, chỉ trong nửa ngày cô đã từ thân phận một người phụ nữ xấu xa kỳ lạ trở thành một người bạn tốt. Sau khi cô đi, nhóm người khác lần lượt đến, tất cả đều đến thăm hỏi. Điều khiến Tiếu Cảnh Nhiên cảm thấy rất lạ là hầu hết tất cả những người đến gặp anh đều là những mỹ nam trẻ trung với nhiều phong cách khác nhau, và họ trìu mến gọi anh là baby và thân thương. Anh ta sợ tới mức vội vàng nép vào sau lưng Lục Chí Hoài, giống như một con mèo con sợ đẻ, hai tay luôn bấu chặt lấy quần áo của chồng. Sau khi tống hết những vị khách không mời này đi, Tiếu Cảnh Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh ngẩng đầu lên, bối rối hỏi. Chồng à, bọn họ đều là bạn của em sao? Lục Chí Hoài hạ lông mi. Em không nhớ sao? Anh ngẩng đầu lên cười dịu dàng. Đều là người yêu cũ của em. Tiếu Cảnh Nhiên mở to mắt, động tác trong tay anh ấy đông cứng lại, và anh ấy đã bị sốc đến mức không nói nên lời. Điều này là không thể. Trước khi mất trí nhớ, có phải một vị vua biển đã nuôi rất nhiều cá, có cặn bã như vậy không? Tuyệt vời, điều này không đúng sự thật. Anh ấy rõ ràng là yêu chồng mình. Đừng khóc nữa tổ tiên. Lục Chi Hoài nhìn một cái túi đang khóc bên cạnh bởi vì lời nói của mình mà đỏ lên, trong lòng thầm mắng bản thân miệng tiện. Làm thế nào như vậy dễ khóc đâu. Thôi bây giờ để người ta khóc thì phải tự mình dỗ dành thôi. Tiếu Cảnh Nhiên hai mắt đỏ bừng, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Chồng à, anh đừng, Anh đừng tức giận, em hứa. Sau này chúng ta sẽ chia tay với bọn họ, anh đừng như vậy. Tức giận, ta không có ý nói xanh ngươi ở bên ngoài. Lục Chi Hoài, tại sao điều này nghe có vẻ kỳ lạ? Tác giả có chuyện nói. Nhiên Nhiên, chồng à, nghe em giải thích đi, em không cố ý xanh anh ở bên ngoài, chỉ sợ anh lạnh mà bán buôn vài cái nón cho anh kêu vi kêu. Lục Tổng, hả, vô thức chạm vào đỉnh đầu của anh ấy. Cách Chương.